Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 537, góc truyện audio.com, chương 537, ép một diễn viên tốt như vậy đi đều là lũ ngu ngốc bản thân không được còn đạp đồ người khác, buồn nôn. Chỉ sau khi Đường Ninh tuyên bố vắng bóng, tôi liền triệt để quay lưng với những người trong danh sách đó, thích ai cũng không thích một đám người ghê tởm đó. Kỳ Phu, được hoàn thiện vào ngày 6 tháng 12, mà tình huống hot trước lúc lên sóng này không phải là không có. Ví dụ, khi nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood công chiếu, đều xuất hiện một loạt cảnh khó cầu. Nhưng, thấy cấp độ hấp dẫn của Kỳ Phu, lại một chút cũng không lạc hậu so với những bộ phim bom tấn U Mỹ đó. Trong hoàn cảnh này, số lượng phim dự kiến không cần thận trọng từng bước như Đồ Nhi ngốc xét cho cùng, dù không có Đường Ninh, Bắc Thần Đông cũng đủ bảo đảm phòng bán vé. Chính vì tình huống này cho nên Đường Huyên mới sinh ra ảo tưởng, dường như Đường Ninh vẫn đang tập trung vào làng giải trí, thật sự không có ý đồ cướp đoạt Đường Thị. Nhưng danh tiếng của Đường Ninh càng cao, cô ta càng ghen tị. Đều là người nhà họ Đường, dựa vào cái gì Đường Ninh lại có thể được yêu thích nhiều như vậy? Điều này sẽ chỉ khiến trái tim cô ta độc ác trở nên độc ác hơn. Mà lúc này, Đường Huyên lại một lần nữa nhận được lời mời của vị giám đốc kia. Lúc đầu cô ta nghĩ đối phương cố tình chế giễu và châm chọc, nhưng khi đối phương hỏi thẳng cô ta có muốn thắng không, trái tim Đường Huyên cuối cùng cũng theo mấy chữ này rơi xuống vực sâu dục vọng. Đến nơi hẹn, 3 giờ chiều, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hải Thủy, Mạc Đình đang giải quyết công việc còn Lục Triệt đứng bên cạnh báo cáo. Tin tức Trọng Gia bị điều tra đã được tung ra. Trọng Gia có lẽ không sống nổi qua tháng này. Tôi muốn thấy nhà họ Trọng phá sản. Mạc Đình lạnh lùng nói. Tổng Giám đốc xin hãy yên tâm. Lục Triệt liên tục bảo đảm, ý bảo Mạc Đình cứ yên tâm. Chỉ là nếu nhà họ Trọng phá sản, có thể sẽ ảnh hưởng đến Đường Gia. Cậu cho rằng vợ tôi sẽ ngồi yên. Lục Triệt nhìn ánh mắt Mạc Đình, rồi cười theo. Đúng vậy, có Đường Ninh ở đây, cô ấy có chuyện gì không giải quyết được. Hơn nữa, sau lưng Đường Ninh còn có Tổng Giám đốc của bọn họ, hai vợ chồng họ đều là vai ác, không ai dám trêu chọc. Vậy, về giải thưởng Phi Thiên, thay phu nhân báo giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhát trong. Đồ Nhi ngốc hay giải người mới xuất sắc nhát trong. Kỳ Phu, hai, vấn đề này cậu còn phải hỏi tôi sao? Mạc Đình ngắng đầu hỏi Lục Triệt. Tôi hiểu rồi, Mạc Đình luôn đặt Đường Ninh lên hàng đầu, việc xin giải thưởng Fashion lần này đương nhiên là cho giải người mới xuất sắc nhất. Mặc dù diễn xuất của Đường Ninh trong Đồ Nhi ngốc cũng rất xuất sắc, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là vai phụ. Mặc dù Đồ Nhi ngốc đối với Đường Ninh có ý nghĩa không giống bình thường, nhưng anh hy vọng có thể đem những điều tốt đẹp nhất đến với Đường Ninh vào ban đêm, khi gió lạnh thấu xương, Mạc Đình về nhà với toàn thân lạnh lẽo, đã thấy Đường Ninh đang ngồi trong phòng sách ôm má yên lặng suy nghĩ vấn đề nan giải gì đó. Thấy Mạc Đình xuất hiện, trong mắt Đường Ninh chợt lóe lên vẻ kinh ngạc vui mừng, chính ánh mắt lệ thuộc như vậy khiến tâm trạng Mạc Đình vui vẻ, Đường Ninh như vậy, cho dù muốn anh đánh cuộc tính mạng, anh cũng cam tâm. Cuối cùng anh cũng về rồi, em gặp phải vấn đề khó khăn gì rồi? Mạc Đình vội tiến lên ôm lấy cô, góc truyện audio.com, họp báo ra mắt sản phẩm mới của Đường Thị, phải mời một số khách VIP làm khách chính. Nhưng, Đường Thị tích lũy nhiều năm như vậy số khách VIP rất lớn, em không thể chọn được. Em sợ đắc tội người ta, Mạc Đình cười, sau đó cầm lấy danh sách trong tay, nghiên cứu một hồi. Bà xã, đừng sợ cái gì, sắp xếp dựa theo mức tiêu thụ. Chỉ chọn ra top 20, không chỉ có thể trực tiếp đến họp báo ra mắt sản phẩm mới, cũng là những ứng viên đầu tiên được thưởng thức loại nước hoa mới. Như vậy, những khách VIP phía sau sẽ nỗ lực làm việc để tạo ra của cải cho chúng ta để trở thành khách mời cho sản phẩm mới năm sau. Đường Ninh lập tức mỉm cười. Em đúng là một lần mang thai ngốc nghếch 3 năm, kinh doanh không phải chuyện đơn giản, cho dù năng lực của em mạnh hơn, nhưng cũng chưa từng lăn lộn trên thương trường. Cho nên có rất nhiều vấn đề đều chỉ nhìn thấy bề ngoài. Mạc Đình an ủi cô, đừng sợ còn có anh, hôm nay đến đây thôi, chúng ta nghỉ ngơi nhé. Đường Ninh ôm lấy cổ Mạc Đình gật đầu, em chỉ nghe anh, Mạc Đình nở nụ cười ấm áp bề Đường Ninh đứng dậy đi về phòng ngủ. Trước đó Mạc Đình hỏi Đường Ninh, em định ở buổi ra mắt sản phẩm mới công bố thân phận. Không vội, thời cơ còn chưa chín muồi, em thích xem bộ dạng âm mưu của Đường Huyên thành công. Em còn chưa chơi đã, cách chương.